Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đệ 130 chương. À Dạ Tinh La ngồi ở chính mình trong phòng, nhìn trên màn hình Hạ Dạ Thanh lãnh mặt mày. Sáng sớm ra cửa, chính là vì chuyện này sao? Đối với chính mình danh dự, Tinh La bản nhân cũng không phải thực để ý. Dù sao hắn cũng không cần cái gì bằng hữu, yêu ma chi gian cũng không nói đạo đức nhân nghĩa, nhưng hắn không để bụng. Có người thế hắn để ý, cảm giác này thực mới lạ, cũng thực ấm, phụ thân hắn không yêu hắn. Chỉ là bản năng nói cho hắn yêu cầu một cái hậu đại tới di truyền hắn ưu tú gen. Hắn mẫu thân không yêu hắn, Tinh La tồn tại nhất biến biến nói cho nàng. Nàng là như thế nào bị thế giới này thương tổn, hắn bằng hữu bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng hắn lui tới, trong đó không có ấy, hắn cấp dưới tác bởi vì kính sợ hoặc là sùng bái xuất hiện. Kia cũng không phải ấy, hắn mỗi một lần nhìn đến Hắc Sơn đều sẽ nhớ tới chính mình bị từng mảnh nhổ vảy đau đớn, liền tính hắn trở nên cường đại cũng quên không được cái này ác mộng. Nhưng là lúc này đây lại nhìn đến Hắc Sơn, thờ ấu ác mộng lưu lại bóng ma lại bị một loại khác ấm áp ký ức chậm rãi bao trùm, Hạ Dạ yêu hắn. Yêu hắn sở ái, hận hắn sở hận, tưởng hắn suy nghĩ, loại này bị người ôn nhu bảo hộ. Bị người sở ái chân thật cảm làm Tinh La cơ hồ linh hồn bốc lên. Muốn làm càn hát vang một hồi, hoặc là lớn tiếng đối với sở hữu truy đuổi Hạ Dạ người kêu. Các ngươi thích truy đuổi người, là ta ái nhân, đúng vậy, hắn sở làm này đó hết thảy đều là vì ta, liền tính tương lai có cái gì bất hạnh. Cái này ấm áp hồi ức cũng đủ an ủi hắn sở hữu đau xót, Hắc Sơn chỗ ở. Hạ Dạ chờ đợi Hắc Sơn đáp lại, hắn một bên quan sát đến bên cạnh Xuân Tuyết biểu tình. Một bên nghe bên ngoài nhà xưởng công nhân về nhà phát ra sinh hoạt vụn vặt thanh âm, 100 năm. Cô độc đích xác đủ để đem người thường bức điên, nhưng vị này cũng không phải là người thường. Hắn tao thao tác không có bức điên Tinh La cùng Nghê Lam. Kia đều là bọn họ vận khí, cho nên chính mình bản thân chính là quái vật, lại như thế nào sẽ dễ dàng bị cô độc đánh bại. Quả nhiên, không sai biệt lắm 10 phút thời gian, Hắc Sơn trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện quang. Hắn bắt đầu đối ngoại giới có phản ứng, Hắc Sơn đôi mắt chuyển động. Quan sát đến thế giới này, vẻ mặt của hắn có loại nói không nên lời không phối hợp. Giống như đặt ở góc tường 100 năm cũ xưa máy móc lại một lần vận động. Mỗi cái bộ vị chi gian đều yêu cầu lại một lần thích ứng cùng quen thuộc, Hạ Dạ biết hắn đã trở về. Móc lừng, có thể hỏi chuyện, Hắc Sơn, Hạ Dạ mở miệng. Người đối Nghê Lam làm. Đối Tinh La làm này đó sở hữu sự, ta đều muốn biết, ha ha, dùng vài phút Hắc Sơn mới tiêu hóa Hạ Dạ vấn đề. Hắn phát ra cổ quái tiếng cười, hỏi Hạ Dạ, ta nói, ngươi sẽ cho ta cái thống khoái tử vong sao? Một đoạn này hắn nói được rất chậm, nhưng chính là như vậy thong thả, như cũ phi thường quái dị, giống như ngoại quốc hài tử từng câu từng chữ học tập Hạ Quốc ngôn ngữ, Hạ Dạ gật gật đầu. Tỏ vẻ có thể, Hắc Sơn nhếch môi, trong ánh mắt quang mang càng sâu tử vong cư nhiên làm hắn như vậy cao hứng. Những người khác không khỏi càng thêm sợ hãi Hạ Dạ, đặc biệt biết Hắc Sơn là cái cỡ nào đáng sợ lại lãnh khốc vô tình ra hòa Xuân Tuyết. Hắn cảm xúc sâu nhất phức tạp cùng Hắc Sơn hợp tác mấy năm nay. Hắn cũng coi như là kiến thức Hắc Sơn độc ác vô tình. Không có bất cứ thứ gì có thể làm cái này đáng sợ ra hỏa động dung. Hắn là cái trời sinh giết người ác quỷ, trong xương cốt chính là diệt sạch nhân tính, cho nên một giây khiến cho cái này trời sinh ác quỷ buông chính mình cao ngạo. Vì tử vong mà vui sướng, Hạ Dạ rốt cuộc đối Hắc Sơn làm cỡ nào đáng sợ sự tình. Thật sự gần là giam cầm thời gian sao? Hạ Dạ nghe được Xuân Tuyết hoảng sợ tiếng lòng. Nhưng hắn liền ánh mắt đều không có đáp lại, càng sẽ không trả lời, hắn chờ mong Hắc Sơn giảng ra càng nhiều bí ẩn tin tức, đúng vậy. Hắc Sơn bắt đầu giảng thuật qua đi, hắn ngữ tốc rất chậm, dùng từ cũng thực hỗn loạn, thậm chí có chút lo chính mình kích động tố chất thần kinh. Nhưng là chuyện xưa là hoàn chỉnh, có nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, như Hạ Dạ suy đoán. Hắn chính là ghen ghét Tinh La phụ thân, ghen ghét loại này trời sinh không công bằng, rõ ràng hắn như vậy nỗ lực. Nhưng chính là bởi vì sinh ra được là ốc biển, nơi trốn không thể so Tinh La phụ thân, Hắc Sơn không cam lòng, thiên đạo như vậy bất công. Có chút yêu sinh hạ tới liền chú định là yêu vương. Có chút lại trên mặt đất lăn lê bỏ lết, nếu thế giới này chính là không công bằng chính là cực đoan. Hắn liền dùng cực đoan rất đúng đoan, Hắc Sơn đem phân liệt ra Nghê Lam lừa trở về. Đem chi cầm tù ở chỗ sâu trong, cưỡng bách nàng cùng trên đời trí độc các loại yêu ma kết hợp. Sinh hạ hai tử, ngay từ đầu đều là trong biển độc vật. Tỉ như độc hải xà, độc hải con sen, lúc sau thậm chí có trên đất bằng yêu ma, một đám lại một đám trứng bị sinh ra tới. Hắc Sơn đem những cái đó trứng mang đi, phu hóa, từ giữa thuyền ra độc tính mạnh nhất hấp thu cùng chuyển hóa, những cái đó đồng dạng bị lừa tới độc. Tình yêu ma cũng chỗ hữu dụng, bọn họ sẽ bị giết chết, chế tác thành đất ấm cung cấp năng lượng cung cấp trứng phu hóa. Hắc Sơn câu chuyện này làm Nghê Lam rốt cuộc hỏng mất khóc lớn, nàng nhào lên tới vừa đánh vừa mắng, nhưng là hoàn toàn không có giảm bớt trong lòng thống khổ, vì ngươi thiên hạ đệ nhất độc. Ngươi còn có cái gì là làm không được? Hắc Sơn tùy ý này đánh chửi, nhưng trên mặt còn đang cười. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi hài tử là nhất thích hợp, đại bộ phận thi bạo giả vĩnh viễn sẽ không hối hận cũng sẽ không. Tỉnh ngộ, Hắc Sơn cũng giống nhau. Thẳng đến nơi này hắn như cũ chưa từng có hối hận. Hắn chỉ than chính mình kỹ không bằng người. Thua một bậc Nghê Lam cảm xúc thực không ổn định. Nàng dùng thật lâu thời gian mới bình tĩnh trở lại, trong khoảng thời gian này phòng phát sóng trực. Tiếp cũng tạc một hồi. Bọn họ hiện tại mới biết được Hắc Sơn thiên hạ chí độc là như thế này tới. Vì nói yêu ma luôn luôn không chú ý. Nhưng là như vậy không chú ý cũng là hiếm thấy, này cũng coi như là phá năm đó một hồi mê án. Có một đoạn thời gian xác thật có rất nhiều mang độc yêu ma mất tích. Thả đều là hùng yêu, nghĩ đến chính là Hắc Sơn làm, Hắc Sơn tiếp tục đi xuống nói. Hắn nói, Nghê Lam bởi vì sinh quá nhiều trứng, mỗi một cái trứng đều sẽ đoạt lấy đi cơ thể mẹ một chút chất dinh dưỡng. Cho nên dần dần bị rút ra quá nhiều sinh mệnh lực mất đi dựng dục năng lực, vì thế hắn đình chỉ tìm. Độc vật quá trình, chủ yếu lúc ấy hắn đã hấp thu rất nhiều độc tinh hoa nơi. Trên người tuyến độc đã có thể phân bố ra độc nhất vật chất. Cho nên không dùng được Nghê Lam, nhưng hắn không có thả nàng. Như cũ nhốt ở phía dưới chỗ sâu nhất là Tinh La thả chạy Nghê Lam. Bất quá đó là chuyện sau đó, tóm lại qua mấy năm. Hoa thần xuất thế, rất nhiều yêu ma đều đang tìm kiếm hoa thần, lấy hy vọng sinh hạ ưu tú nhất hậu đại. Hắc Sơn cũng đang tìm kiếm hoa thần, cũng là vì ưu tú nhất hậu đại, nhưng cái này hậu đại không phải vì kéo dài, mà là vì hấp thu, đúng vậy. Hắn muốn sinh ra càng độc hài tử, sau đó hấp thu rớt hắn, chính mình trở thành độc nhất tồn tại, chính là, cuối cùng được đến hoa thần chính là Tinh La phụ thân. Không biết hắn lấy cái gì vì đại giới được đến hoa thần. Dù sao hắn là được đến, còn cùng chi sinh hạ Tinh La, một lần hạnh phúc đến làm Hắc Sơn thiếu chút nữa duy trì không được chính mình dối trá, ngày vui. Ngắn chẳng tay gang, không có mấy năm, hoa thần tự sát, Tinh La phụ thân tuẫn tình, hắn lưu lại hải vực cùng chân bảo đều bị người phân cách cướp đoạt. Chỉ có Tinh La không ai thu lưu. Hắc Sơn thu lưu hắn, hắn thu lưu Tinh La, tuyệt không phải vì cái gì gặp quỷ hữu nghị, hắn là vì trả thù Tinh La phụ thân, cái kia làm hắn ghen ghét phát cuồng nam nhân đã chết. Cho nên hắn muốn đem chính mình ác ý hướng Tinh La trên người khuynh đảo. Hắn giả ý đối hắn thực hảo, ngầm lại làm chính mình hài tử cùng người hầu khi dễ. Cười nhạo Tinh La tại đây loại đối đãi. Tinh La đối duy nhất đối hắn tốt Hắc Sơn càng ngày càng tín nhiệm chờ đến Tinh La hoàn toàn buông. Để phòng kia một ngày, Hắc Sơn động thủ, hắn ở Tinh La Thanh tình trạng thái hạ nhổ trên người hắn sở hữu vảy. Ở đỏ tươi làn da thượng đảo thượng không đến chết lại làm người đau đớn muốn chết nọc độc. Thậm chí đem chi phóng tới một đám động dục xà đôi, Hắc Sơn giảng này đó thời điểm vẫn luôn đang cười. Trên mặt là nhẹ nhàng thích ý, còn mang theo điểm chẳng hề để ý chuyện sau đó rất nhiều người có thể nghĩ tới. Tinh La ở khi đó nhẫn nại xuống dưới, trang điên điên khùng khùng, ngầm vẫn luôn đang liều mạng tu hành cường đại chính mình. Sau lại hắn đã biết Nghê Lam tồn tại, còn tìm tới rồi phía dưới bị Hắc Sơn tra tấn đến không hình mặt khác yêu ma Tinh La không hổ là hoa. Thần chi tử, không có người chỉ đạo cũng không có khác tu hành phụ trợ. Hắn dựa vào chính mình ở ngắn ngủn vài thập niên gian tu thành cường đại yêu ma. Nhưng hắn vẫn luôn trang điên khùng, cũng không có phản kháng Hắc Sơn. Hắn đang tìm kiếm một cái tốt nhất thời cơ, rốt cuộc hắn tìm được rồi một cái cơ hội, Tinh La mở ra. Nhà giam, thả ra mặt khác yêu ma chế tạo hỗn loạn, chính hắn tắc đi tìm nơi nào đó tìm hoan mua vui Hắc Sơn. Tránh đi Hắc Sơn độc, Hắc Sơn liền không có gì đáng sợ, vì thế hắn bị chặt bỏ đầu, bị Tinh La phong ấn đến hoang mạc chung, Tinh La không có trực tiếp giết hắn. Hắn muốn cho hắn nhận hết tra tấn lúc sau lại đi chết. Đây là một sai lầm quyết định, trảm thảo muốn trừ tận gốc. Đây là vô số người giáo huấn đến ra đạo lý, ngày ấy Hắc Sơn thê nhi. Tôi tớ tất cả đều đã chết, nhưng không phải chết ở Tinh La trong tay, mà là chết ở Nghê Lam trong tay, bọn họ cũng không vô tội. Tất cả mọi người biết Hắc Sơn làm hết thảy, bọn họ hưởng thụ Hắc Sơn làm ác thành quả. Như vậy có một ngày phản phệ, cũng nên đồng dạng gánh vác hậu quả ta đem sở hữu sự tình đều nói. Cho ta một cái thống khoái, Hắc Sơn nhìn Hạ Dạ. Mắt mang điên cuồng, Hạ Dạ biểu tình bình tĩnh, chưa nói hành, chưa nói không được, đột nhiên môn bị phá khai. Hạ An cùng mấy cái đặc an bộ thành viên đi vào tới. Bọn họ ở Hạ Dạ bên người đứng lại, Hắc Sơn đôi mắt trợn tròn. Nhưng là hắn chưa nói cái gì, hắn sợ hãi chính là Hạ Dạ cái kia tiểu pháp thuật. Đặc an bộ hắn lại là không sợ, tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại liền có hy vọng vào đặc an bộ, chẳng những có cơ hội tồn tại, có lẽ còn có cơ hội chạy đi, mắt thấy Hắc Sơn trong ánh mắt lại một lần bốc cháy lên điên cuồng. Nghê Lam muốn nói lại thôi, nàng hy vọng Hạ Dạ không cần phạm Tinh La sai lầm. Không cần cấp địch nhân bất luận cái gì một tia cơ hội, Hạ Dạ cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng không làm, hắn chờ Hắc Sơn tiếng lòng lại một lần hát vang tán ca. Vui sướng tới rồi cực điểm, càng tràn ngập hy vọng, hắn bỗng nhiên duỗi tay búng tay một cái, muốn nhìn hoàn chỉnh phi thiên bản nhất nhãn vạn năm. Sao, đó là Hắc Sơn nhìn đến cuối cùng một cái hình ảnh. Nghe được cuối cùng một câu thanh âm, lại một lần tĩnh mịch. Trong mộng tốt đẹp hy vọng lại một lần tan vỡ. Hắc Sơn tuyệt vọng mà ở trong đầu khóc lớn hô to, ngoại giới chỉ nhìn đến Hắc Sơn mà ánh mắt dại ra. Một giây sau, Hắc Sơn đã chết, linh hồn băng vỡ thành năng lượng giật tán tại thế giới, đại khái một vạn năm quá dài. Tinh thần thể chịu không nổi nứt toạc. Mọi người suy đoán, chết đi sau Hắc Sơn thi thể hóa thành thật lớn ốc biển. Cái kia ốc biển xác thượng có ngọn lửa giống nhau hoa văn, cái này ốc xác thật là xinh đẹp, Hạ Dạ. Không có biểu tình mà tán thưởng, ngượng ngùng, vì ước, trung thân giam cầm tựa hồ vô pháp cấp đến ta chính nghĩa ứng có công chính. Cho nên ta quyết định lấy tư nhân quyết đấu cho chính mình một cái công bằng, Hắc Sơn lựa chọn ở. Tinh La tín nhiệm nhất hắn thời điểm động thủ, Hạ Dạ liền ở hắn nội tâm tràn ngập hy vọng thời điểm động thủ. Đây là trả thù, Hạ Dạ chưa bao giờ che giấu, hắn ngay từ đầu liền không chuẩn bị làm Hắc Sơn bước ra cái này môn. Cũng không chuẩn bị làm hắn vui sướng chết đi, sở dĩ cấp ra lựa chọn, chỉ là vì rơi chậm lại hắn cảnh giác đặc an bộ tới xử lý kế tiếp. Bọn họ mang đi ốc biển. Còn đè nặng Xuân Tuyết chuẩn bị trở về báo cáo kết quả công tác, Hạ Dạ. Ngươi không muốn cùng ta nói cái gì sao? Sắp đi ra môn thời điểm, Xuân Tuyết đột nhiên quay đầu lại. Tốt xấu chúng ta làm 6 năm bằng hữu, Hạ Dạ liền đầu đều không trở về. Không có gì hảo thuyết, xem ở 6 năm hữu nghị phân thượng. Hắn cho cơ hội, chính là hắn thông tin dãy số. Đáng tiếc Lý Ngư không có bắt lấy, càng không có quý trọng, Hạ An càng là nói thẳng. Ngươi hy vọng hắn nói cái gì? Từ ngươi lựa chọn hiệp trợ Hắc Sơn, lập trường liền cùng chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Mỗi người đều hẳn là vì chính mình lựa chọn cùng hành vi phụ trách. Chết ở trong tay các ngươi yêu ma, cùng chết ở Xuân Tuyết trong tay nhân loại, tất cả đều là sống sờ sờ, không phải ký hiệu Hạ An. Xuân Tuyết mới nhận ra Hạ An, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Cũng đúng, Hạ Dạ ở chỗ này, ngươi lại như thế nào sẽ không ở. Nhiều năm trôi qua, ba người lại một lần đoàn tụ, lại là trường hợp như vậy, mãi cho đến bọn họ rời đi. Hạ Dạ đều không có quay đầu lại, hắn ngơ ngác nhìn bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì, tưởng Tinh La. Nghe Lam hỏi, Hạ Dạ cười một chút. Ôn nhu giây lát rồi biến mất, lần đầu tiên biết hắn quá khứ, nếu ta có thể xuyên qua thời không thì tốt rồi, lặng lẽ đi hắn quá khứ, đem hắn trộm đi, màn hình trước Tinh La ý cười vượng khai. Không cần trộm, đều là của ngươi, Hạ Dạ hít sâu một hơi, hắn duỗi tay lấy trụ phát sóng trực tiếp tiểu ruồi bọ. Đối với màn ảnh cười cười. Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc bị spam, bạch trạch ở sao? Hạ Dạ đột nhiên hỏi, phát sóng trực tiếp trước bệnh tật uống nước thuốc bạch trạch buông cái. Ly, nghe nói trước chút thời gian đã phát bút đại tài. Ta có phải hay không hẳn là có chút chia hoa hồng? Tác giả có lời muốn nói. Phất nhanh trạch, đừng nói tiên tài, người đều có thể là của ngươi. Vì thời mang của hồi môn vào cửa cướp bóc hạ. Kia tính, ghét bỏ phất nhanh trạch, khí thành bánh bao mặt. Sao, hết chương.